Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3812, không thể ích kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến sư thúc, tham kiến Dương Thánh Chú. Bách, điện chủ Trường Sinh Điện, Hiên Viên Hoàng Đế và con gái Hiên Viên Linh Hề lần lượt chào đón Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn hai người đầu tiên. Khi ánh mắt rơi vào Hiên Viên Linh Hề, hắn nhìn thấy Hiên Viên Linh Hề hai mắt đỏ hoe. Đột nhiên mọi oán giận biến mất. Hắn thực sự có thể đọc được tất cả thông tin từ đôi mắt của Hiên Viên Linh Hề. Những cảm xúc như bất bình, bất lực và xin lỗi có thể nhìn thấy trong mắt Hiên Viên Linh Hề. Dương Bách Xuyên biết rằng chắc chắn là Hiên Viên Linh Hề đã cầu xin Hiên Viên Hoàng Đế hoặc tán tiên đằng sau Hoàng Triều Hiên Viên, nhưng vô ích. Vì vậy trong mắt nàng càng có thêm cảm giác tội lỗi đối với hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên mềm nhũn, trên đời có bao nhiêu nữ nhân có thể chia sẻ hoạn nạn chứ? Đa số đều là hoạn nạn đến thân ai nấy lo. Hiên Viên Linh Hề, một nữ tử của tu chân giới, có thể làm được điều này với hắn, đây đã là phúc lành của hẳn rồi. Nhìn hai người khí thế cường đại, rõ ràng đều là tán tiên, Dương Bách Xuyên biết Vân Môn đã có kế hoạch từ lâu, không nhất định là bọn họ không giúp đỡ, hoặc là nói không dám. Suy cho cùng, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, hai gia tộc này có thể duy trì không tham dự vào đã là võ cùng hiếm có rồi. Hắn không thể quá ích kỷ, xem xét mọi việc theo quan điểm của riêng mình và bỏ qua cảm xúc của người khác. Dương Bách Xuyên lúc đầu quả thực tức giận hai gia tộc này không ra tay giúp đỡ. Đương nhiên không có nghĩa là nhất định phải ra tay giúp đỡ, chỉ là muốn có thái độ mà thôi. Tuy nhiên, đều không có, mà khi trận chiến kết thúc bọn họ lại ra mặt. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hiên Viên Linh Hề cùng sự áy náy cùng xấu hổ trong mắt Hiên Viên Hoàng Đế và Điện Chủ Trường Sinh Điện, cơn tức giận trong lòng hắn lập tức biến mất. Hắn đi tới ôm Hiên Viên Linh Hề vào lòng, nhẹ giọng nói. Khiến nàng lo lắng rồi, mọi chuyện đã kết thúc. Hắn không có ưu điểm nào khác ngoài việc rất khoan dung và quan tâm đờ ến nữ nhân của mình. Sau khi lời an ủi rơi vào tai Hiên Viên Linh Hề, nàng không thể kìm được nước mắt nữa. Hu hu. Nàng biết Dương Bách Xuyên không thuộc về mình, nhưng cũng không có gì thay đổi. Nàng sợ Dương Bách Xuyên sẽ không bao giờ để ý đến nàng nữa. Kể từ khi biết về một số tán tiên âm mưu chống lại Vân Môn, nàng đã cố gắng khuyên can phụ thân mình và tán tiên lão tổ giúp đỡ Vân Môn. Tuy nhiên, nàng chỉ có thể, hay đúng hơn là Hiên Viên Hoàng Đế chỉ có thể làm được đến mức không tham gia. Ngay cả khi nàng muốn trở về Vân Môn để chia sẻ khó khăn, phụ thân nàng, Hiên Viên Hoàng Đế đã quản thúc nàng trong cung, nếu không nàng sẽ chết. Mãi đến khi chiến tranh bắt đầu, ông mới đưa nàng đến đây. Vì lý do này, nàng thậm chí còn nói những lời cay nghiệt về việc cắt đứt quan hệ phụ tử. Nàng sẽ không ngại trở mặt với phụ hoàng. Đúng là nàng đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, và giờ đây mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Được rồi, đừng khóc nữa, còn có rất nhiều người đang nhìn. Dương Bách Xuyên vỗ vỗ Hiên Viên Linh Hề bả vai, nhẹ giọng nói. Lúc này Hiên Viên Linh Hề mới thả lỏng, rốt cục nhìn thấy xung quanh quả thật có rất nhiều người. Vân Môn, các tỷ muội của nàng và các đại yêu đều đang quan sát từ một khoảng cách ngắn. Đi tìm bọn họ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên mỉm cười, ra hiệu Hiên Viên Linh Hề đi tìm nhóm người Triệu Nam. Ừ, nhưng Hiên Viên Linh Hề còn muốn nói cái gì, lại liếc mắt nhìn cha nàng cùng những người khác. Nhưng Dương Bách Xuyên cười cắt ngang nói, yên tâm, ta hiểu ý của nàng. Hiên Viên Linh Hề đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nàng biết Dương Bách Xuyên sẽ xử lý được, sẽ không trách tội phụ thân nàng. Sau khi Hiên Viên Linh Hề quay người rời đi, tân thánh chủ của Trường Sinh Điện và Hiên Viên Hoàng Đế liền đi tới, vừa mở miệng đã chuẩn bị giải thích với Dương Bách Xuyên. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên quay lại và nói, chặn tất cả những lời họ đã chuẩn bị trong miệng. Hai người không cần giải thích, kỳ thật ta hiểu khó khăn của hai người, chuyện này cũng nên cảm tạ hai người, chuyện này dừng lại ở đây đi, không cần nói thêm gì nữa, trước đây Vân Môn và các người thế nào thì sau này vẫn sẽ giống vậy. Dương Bách Xuyên nói một cách nghiêm túc mà không hề giả vờ, hắn biết lần này là do hai đại tán tiên bên cạnh họ làm chủ, vì vậy thực sự không thể trách họ. Cảm tạ sư thúc thông cảm. Tân thánh chủ của Trường Sinh Điện mới thở phào nhẹ nhõm. Dương thánh chủ, có thể thông cảm thì tốt quá. Hiên Viên Hoàng Đế có chút xấu hổ, ông đã gả con gái mình cho Hàn, gọi Hàn là Dương Thánh Chủ có chút lúng túng, nhưng ông vẫn cảm thấy như vậy là tốt nhất để giao tiếp với hắn vào lúc này. Dương Bách Xuyên mỉm cười gật đầu, sau đó nói với Thanh Nghiêu ở xa. Mời hai vị xuống uống trà, ta sẽ nói chuyện cùng hai vị tiền bối. Câu này hai nghĩa, rõ ràng là nói với hai người Hiên Viên Hoàng Đế rằng, ta không trách các người, nhưng không có nghĩa là có thiện cảm với hai tần tiên phía sau hai người. Thanh Nghiêu đi tới và nói với Hiên Viên Hoàng Đế và tân thánh chủ của Trường Sinh Điện. Mời, hẳn ta trông giống như đang thực hiện mệnh lệnh của Dương Bách Xuyên. Cách chương.